Chương 1162, ngươi cởi quần áo. Trên đảo từ không có dấu người, Tùng Lâm cũng giữ vững nguyên thủy nhất cha nở dê tha y, trên mặt đất ngoại trừ cao thấp không đồng nhất các loại cỏ dại, còn có vô số đã thối giữa lá rụng, còn có các loại ly kỳ cổ quái động vật thỉnh thoảng thường lui tới, sợ đến Lưu Diệp Phi nhất kinh nhất sợ. Lưu Húc đi ở phía trước, dùng trong tay một côn dọn dẹp ra một con đường, Lưu Diệp Phi theo thật sát phía sau hắn, trên người váy so với còn không có vào Tùng Lâm lúc hữu tạng thêm vài phần, nhưng lại có thể chứng kiến có chút địa phương đã bị cành khô loạn thảo xé rách cái miệng nhỏ. Lưu Diệp Phi vô cùng cẩn thận đem váy toàn bộ xốc lên tới, nàng hiện tại có chút hối hận không có nghe Lưu Húc lời của A. Lưu Diệp Phi đột nhiên một tiếng thét chói tai, sau đó liền nhanh chóng lẻn đến Lưu Húc bên người ôm thật chặt lấy Lưu Húc. Xa xa xa ở đâu Lưu Húc không rảnh hưởng thụ thiếp thân hương mềm, hắn ngược lại không phải sợ xa, mấu chốt là ở trên đảo này căn bản không hề chữa thương thủ đoạn, vạn nhất trung rắn độc, cái kia có thể không phải phiền toái nhỏ. Lưu Diệp Phi đem núp ở Lưu Húc trong ngực đầu nhỏ len lén nâng lên một điểm, sau đó thật nhanh chỉ một cái phương hướng. Lưu Húc nhìn sang, phát hiện là một cái tròn vo đại xà, đầu rắn nhỏ hẹp, quanh thân chuyển màu trắng vàng lấm tấm, xà trên lưng miếng vảy hiện lên rõ ràng sáng bóng. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu Húc thả lỏng một hơi, sau đó trấn an Lưu Diệp Phi nói ra, đây là vương xà một loại, không có độc, trên cơ bản không cắn người, yên tâm đi, ngươi xác định nó không cắn người. Lưu Diệp Phi vẫn còn có chút sợ. Lưu Húc gật đầu, nói ra, loại rắn này là tính tình tương đối ôn thuần một loại xà, bình thường đều là bị coi như sủng vật nuôi. Yên tâm đi, Lưu Diệp Phi lúc này mới có chút yên lòng, nhưng là vẫn gắt gao lôi kéo Lưu Húc không buông tay, có chút chưa tỉnh hồn nói ra, nếu không, chúng ta vẫn là chớ đi vào a, đang ở cạnh biển ở cũng không tệ a. Lưu Húc phía trong lòng cũng là có chút do dự, đến cùng còn muốn tiếp tục hay không thăm dò xuống phía dưới. Chiếu hiện tại tình huống này, coi như là thật có sơn động có thể ở, Lưu Diệp Phi cái này ra vào Tùng Lâm cũng là một vấn đề a, suy nghĩ liên tục, Lưu Húc không thể không làm ra lấy hay bỏ, hắn trầm giọng nói, được rồi, vậy chúng ta bây giờ đi về. Lưu Diệp Phi đầu nhỏ một hồi điên cuồng thời điểm. Hai người đường cũ trở về, chỉ bất quá có một chút cùng lúc đi vào có chỗ bất đồng, đó chính là Lưu Diệp Phi vẫn ôm thật chặt Lưu Húc cánh tay, vẻ mặt tinh dịch mà nhìn bốn phía. Cảm thụ được trên cánh tay truyền tới nhào nặn mềm, Lưu Húc lại là một hồi không thoải mái. Hai người một lần nữa trở lại khởi điểm, cái này một vào một ra, phỏng chừng liền đi qua 3 giờ. Trên người hai người cũng không có nhìn thời giờ gì đó, chỉ có thể đại khái đoán chừng tới. Thẳng đến ra khỏi Tùng Lâm, Lưu Diệp Phi trên mặt thần tinh mới có rốt cuộc trầm tĩnh lại, sau đó lúc này mới liền ý thức được, chính mình cư nhiên đoạn đường này đều ôm Lưu Húc cánh tay, gương mặt làm như giống như lửa thiêu nhanh chóng biến đến đỏ bừng, nhanh lên buông lỏng ra hai tay. Lưu Húc coi như là toàn bộ không phát hiện, chiếm tiện nghi là tốt rồi, muôn ngàn lần không thể khoe mã. Hắn đối với Lưu Diệp Phi nói ra, nếu quyết định không vào đi ở, vậy sẽ phải chính chúng ta dựng một cái chỗ ở, ngươi ở đây trước nghỉ ngơi một chút, ta đi làm điểm vật liệu xây dựng tới. Lưu Diệp Phi cúi đầu, nhỏ giọng nga một tiếng. Nàng biết, bởi vì nguyên nhân của mình, lại phải làm phiền Lưu Húc. Lưu Diệp Phi cũng có chút ngượng ngùng, thế nhưng nàng thật sự là có điểm sợ vào cái này trong cây cối. Lưu Húc nói xong, xoay người liền lại tiến vào Tùng Lâm. Lưu Diệp Phi nhìn trên bờ đã tắt đống lửa, còn có bên cạnh để sáng sớm hai người không có ăn xong cá nướng cùng nướng chim, trong lòng ấy náy cảm giác càng ngày càng nặng. Ta thật là một trói buộc ga thất lạc. Lưu Diệp Phi không dừng được tự trách. Thấp đầu lĩnh, Lưu Diệp Phi nhìn một chút bởi ra vào Tùng Lâm mà trở nên so trước đó càng bẩn rất nhiều, đã bắt đầu có rõ ràng hư hại váy, âm thầm nắm chặt một cái tay, tâm lý có cái quyết định. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngươi nói quả thật có chút đạo lý, cho nên ta quyết định đồng ý đề nghị của ngươi. Đem váy cởi ra. Làm Lưu Húc kéo hai cái cánh tay lớn bằng thân cây từ trong rừng rậm đi tới thời điểm, Lưu Diệp Phi vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn. Đó là đương nhiên tốt nhất. Lưu Húc lại sắc mặt không thay đổi, vẻ mặt sớm nên biểu tình như vậy, kỳ thực tâm lý đã thoải mái lật. Nàng cư nhiên đồng ý hòa sơ, cái này có nhãn phúc. Tiểu long nữ Lưu Diệp Phi mỗi ngày ăn mặc nội y thì ở trước mặt mình đi tới đi lui không nên, hình ảnh này thật sự là quá tội ác. Ở còn không có chảy máu mũi phía trước. Lưu Húc vội vàng đem trong đầu huyễn tưởng ra hình ảnh đánh lên một sải. Bất quá ta có một yêu cầu. Lưu Diệp Phi nhìn chằm chằm Lưu Húc nói rằng. Được rồi, ta liền biết nàng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền thỏa hiệp. Yêu cầu gì? Lưu Húc hỏi. Ngươi cởi quần áo. Ngươi nói cái gì? Lưu Húc lấy vì mình nghe lầm. Ngươi cởi quần áo. Lưu Diệp Phi trịnh trọng kỳ sự lại nói một lần. Yên tâm, hiểu rõ. Lưu Húc lúc này mới vẻ mặt vui cười nói ra. Ngươi cởi ta cũng cởi, mọi người cởi mới là thật cởi. Đúng không? Thẳng thắn thành khẩn đối đại nhà ta. Hiểu được phi, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Lưu Diệp Phi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt sân mắng, ta đem váy cởi, ngươi đem áo khoác cởi, sau đó ta xuyên y phục của ngươi. Lưu Húc sửng sốt, hỏi, ta đây mặc cái gì? Lưu Diệp Phi 45 góc độ ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng lẩm bẩm nói ra, ngươi luôn không khả năng liền chỉ mặc áo khoác, không có mặc đồ. Lót ta. Lưu Húc kêu lên, dựa vào cái gì cái này không công bình? Ngươi mặc quần áo của ta, ta mặc đồ lót, ta đây không phải đều bị ngươi thấy hết? Cắt. Lưu Diệp Phi đỏ mặt khinh thường nói ra, chỉ ngươi cái này tiểu thân bản, cho ta xem ta còn không nhìn đâu. Lưu Húc nổi giận, ngươi có thể nói ta gầy thế, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta không có bắp thịt. Hắn thuần thục đem ý gì phục khởi, thậm chí ngay cả quần cũng trực tiếp cởi xuống tới, thị uy giống như làm một kiện mỹ động tác, biết cái gì gọi là làm tiêu chuẩn vóc người nha. Đây chính là tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.